Quỷ Vương Thích Sùng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên, chương 13 Tư Đồ Quốc Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên thị vệ xoát xoát tiến lên, mỗi người một bên túm chặt Nam Cung Ly ấn nàng xuống mặt đất chuẩn bị chấp hành trượng hình. Mọi người bên cạnh xem náo nhiệt mặt lộ vẻ chờ mong, một đám vui sướng khi người gặp họa, chỉ chờ xem kịch vui. Càng nhiều người lại là trong lòng mắng Nam Cung Ly quá ngu xuẩn, cũng không nhìn xem thân phận của mình, dám nhục mạ thái tử đương triều, xứng đáng chịu hình. Hai hộ vệ giống như sắt thép đè lại thân thể của nàng, giống như thịt cá trên thớt, dãy giụa không được. Sắc mặt Nam Cung Ly không vui, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tư Đồ Khiếu đối diện. Hôm nay ngươi dám động bổn tiểu thư một chút thử xem, trước mặt mọi người hối hôn thì thôi, còn trượng hình, thái tử điện hạ thật sự có lý. Chỉ là ỷ vào Tư Đồ gia chủ sủng ái lần lượt khiêu khích bổn thái tử, ngươi cảm thấy, hôm nay bổn thái tử làm ngươi chết, Tư Đồ gia chủ còn sẽ vì ngươi phản chủ hay sao? Thái tử Tư Đồ Khiếu lạnh lùng châm chọc nói, âm thanh tràn ngập khinh thường, không sai, hôm nay hắn đích xác đối lý, nhưng lại như thế nào? Tư Đồ Khiếu hắn là thái tử đương triều, há có thể tùy ý một nữ nhân vũ nhục. Khốn khiếp, lời nói đại nghịch bất đạo như thế cũng dám nói. Quốc chủ Tư Đồ Vương quốc Tư Đồ Lãnh mặc một bộ minh bào, bị mọi người vây quanh đi tới bên này, trên mặt đao tức tuấn lãng, vẫn rất trẻ tuổi. Ông ta hét lớn, gương mặt giận tái đi, cả người tản ra khí thế uy áp thượng vị giả. Mọi người kinh hãi, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, đồng loạt hô vạn tuế. Nam Cung Ly vẫn đứng bất động như cũ, ánh mắt đối diện với Tư Đồ quốc chủ, biểu tình đạm mạc, trên mặt không có một chút sợ hãi, con hồ ly tránh ở sau lưng này, rốt cuộc chịu hiện thân sao? Trong lòng mọi người chung quanh mừng rỡ, lúc trước không quỳ thái tử điện hạ thì thôi, hiện tại ở trước mặt bệ hạ cũng dám làm càn kiêu ngạo như thế, nữ nhân này, thật sự chê sống lâu. Mọi người thậm chí đã tưởng tượng được đến dáng vẻ thê thảm của Nam Cung Ly. Người chính là Nam Cung Ly. Thái độ của Tư Đồ quốc chủ khác thường, không hề có ý tứ trách cứ Nam Cung Ly, ngược lại mắt hồ lộ ra ý cười nhàn nhạt, tìm tòi nghiên cứu nhìn thiếu nữ đối diện. Nhị tiểu thư Nam Cung phủ Nam Cung Ly, nhớ rõ lúc trước vẫn là một nha đầu không hiểu chuyện, khiếp đảm sợ hãi, ngay cả người cũng không dám gặp, hiện giờ lại dám đối diện với hắn. À, chỉ bằng phần can đảm này, đã thắng muôn vàn nữ tử thế gian, chỉ tiếc khối thân thể phế vật này. Người chính là Tư Đồ quốc chủ. Nam Cung Ly híp mắt không đáp mà hỏi lại, không có một chút cảm tình đối với người hoàng thất Tư Đồ, đặc biệt là vị Tư Đồ quốc chủ Tư Đồ Lãnh, vị cao quyền quý thao tác muôn vàn tính mệnh người này, càng là một chút cảm tình đều không có. Ha ha, nha đầu can đảm nhưng thật ra không tồi, dáng vẻ cũng rất tốt, chỉ tiếc. Tư Đồ Lãnh cười lớn một tiếng, chỉ tiếc là một phế vật, nếu không hắn cũng quả quyết sẽ không làm ra chuyện ruồng bỏ ước định. Không biết bệ hạ còn muốn trượng hình nha đầu hay không? Nam Cung Ly không chút thoái nhượng, hùng hổ dọa người nói, nếu con cáo già này dám chấp hình trước mặt nhiều người như vậy, chính là đánh mặt Nam Cung Liệt trước mặt mọi người. Tin tưởng lấy chỉ số thông minh của con cáo già này, sẽ không làm ra chuyện bất lợi đối với hắn như này, bởi vậy nàng mới dám kiêu ngạo như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính như lời Tư Đồ Khiếu nói, ở thế giới này chỗ dựa duy nhất của nàng chính là vị Nam Cung gia chủ Nam Cung Liệt đang bế quan còn chưa lộ diện kia. Ha ha, đều là Khiếu Nhi đùa giỡn với ngươi, nha đầu không cần coi là thật. Tư Đồ Lãnh cười ha ha an ủi nói, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly càng thêm sáng ngời nóng rực. So với Nam Cung Ngạo Tuyết, kỳ thật hắn càng thích Nam Cung Ly quật cường lạnh nhạt hơn một chút. Nha đầu này, hoàn toàn chính là một con tiểu dã miêu, cả người mang theo gai nhọn cũng càng có cá tính, rất hợp khẩu vị hắn. Phải không, như vậy nói giải trừ hôn ước cũng là đùa giỡn. Nam Cung Ly nhướng mày, giơ thánh chỉ trong tay, cười như không cười hỏi. Câu hỏi này trực tiếp làm Tư Đồ Lãnh á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không dự đoán được nha đầu này thế nhưng năng ngôn thiện biện. Ăn nói khéo léo, như thế, chuyện giải trừ hôn ước này đương nhiên không có khả năng là vui đùa, chuyện này đè ở trong lòng hắn thật nhiều năm, vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, lần này Tư Đồ Khiếu chủ động yêu cầu từ hôn, hơn nữa Nam Cung Liệt vừa lúc bế quan, bởi vậy mới có thể hạ thánh chỉ như vậy. Thánh chỉ đã ra, há có thể là trò đùa. Tư Đồ Lãnh nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống, một chút cưỡng bức vô hình trong lộ ra từ trên cao nhìn xuống nhìn Nam Cung Ly đối diện. Một khi đã như vậy, Nam Cung Ly ta tiếp nhận. Có thể chặt đứt quan hệ với thái tử cầu mà không được. Nam Cung Ly liếc mắt quét Tư Đồ Khiếu một cái, khóe môi dương lên độ cong nhàn nhạt, giọng điệu tràn ngập khinh thường, loại nam nhân này, Nam Cung Ly nàng thật đúng là chướng mắt. Nhưng mà ta đồng ý, không đại biểu gia gia sẽ đồng ý, rốt cuộc chuyện từ hôn là hoàng gia các ngươi đơn phương quyết định, nếu lão nhân gia ông biết, không biết sẽ tức thành cái dạng gì. Vì tránh làm cho lão nhân gia ông chịu kích thích làm ra một ít hành động quá kích, xin bệ hạ thay đổi thánh chỉ, hôm nay hôn ước này là Nam Cung Ly ta chủ động giải trừ, từ nay về sau không còn một chút quan hệ nào với thái tử điện hạ. Nam Cung Ly, Tư Đồ Khiếu giống to, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, tức giận nhìn chằm chằm nữ nhân khẩu xuất cuồng ngôn. Mở miệng nói ra lời ngông cuồng. Này, nữ nhân này, dám yêu cầu phụ hoàng thay đổi thánh chỉ, lại còn ghét bỏ hắn ngay trước mặt nhiều người như vậy. Nữ nhân ngu xuẩn này, còn có xấu hổ hay không, nàng có tư cách gì ghét bỏ hắn. Trước nay đều chỉ có Tư Đồ Khiếu hắn ghét bỏ người khác, còn chưa từng có nữ nhân nào dám lặp đi lặp lại nhiều lần khinh thường hắn. Cách chương.